nhìn chữ viết tuấn lãng kia trong lòng cực kỳ an bình, cũng không còn nôn nóng như mọi ngày nữa. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, xuyên qua song cửa nhìn ra ngoài. Không biết từ khi nào, từng hạt mưa phùn như những hàng chỉ bạc từ trên trời rơi xuống, cơn gió nhẹ mang theo những giọt nước li ti khiến cho người ta thoải mái mà khoan thai, mưa rơi xuống trên mặt đường sạch sẽ tạo thành những dòng suối nhỏ nhợt nhạt. Dòng suối róc rách chảy qua, cuốn theo bụi trần từ khắp trốn, vài chiếc lá khô theo dòng suối trôi về phương xa, dần dần biến mất trong màn nước. Mưa phùn giống như chỉ bạc, lất phất run rẩy, thấm sâu vào vạn vật trên thế gian, mà lại bao hòa hết thảy. Thoát cái, mưa tạnh gió ngừng, bầu trời được rửa sạch trở nên xanh thắm đến trong suốt, suối nước thấm xuống mặt đất, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt đều trong trẻo như vậy, tinh khiết như vậy, khắp nơi mưa bụi răng răng. Đây là hóa vào vạn vật, mà lại bao dung vạn vật sao? Đám mây mù ngăn cản ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng cũng được xua tan, lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng. Tinh thần nàng lúc này tựa như vô biên vô tận, giống như cả đất trời đều tiến vào thế giới tinh thần của nàng, nàng tựa hồ. Nhìn! Thấy cọng cỏ xanh kia đang bừng bừng sức sống. Nhìn! Thấy đại địa mênh mông vô ngần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, miệng bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữ lên. Mà sóng tinh thần mãnh liệt khiến cho hai lão già đang đùa giỡn lập tức ngừng lại. Sau đó, hai người liền nhanh chóng chạy về phía căn phòng của Gia Cát Minh Nguyệt. Làn sóng tinh thần mãnh liệt này sẽ không sai, chính là từ trong phòng Gia Cát Minh Nguyệt truyền ra. Thương Vô Nhai kích động vạn phần, lẽ nào... Gia Cát Minh Nguyệt đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa của đa trọng triệu hoán. Hiện tại chính là đang triệu hoán ma sủng mới sao. Khi hai người chạy tới cửa phòng liền nhìn thấy trong phòng đang tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Cả gian phòng đều là ánh sáng năm màu rực rỡ, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong. Thương Vô Nhai đang muốn gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Lại sợ Gia Cát Minh Nguyệt bị quấy rầy trong thời điểm then chốt, cho nên hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng ngó đầu vào nhìn quanh. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng mới dần dần ảm đạm đi. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu vội vàng đi vào thì lại nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang đối mặt với một cô gái. Cô gái kia mặc một thân váy dài màu đen. Vóc dáng quyến rũ như ma duyệt, trên lưng mang một đôi cánh gần như trong suốt, dung mạo yêu diễm có sức mê hoặc chí mạng. Có điều nàng đang lạnh lẽo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Bộ tộc giả mị. Thương Vô Nhai sắp chật cằm rồi. Này, này, đây là ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới gọi ra sao? Lại là bộ tộc giả mị. Bộ tộc giả mị rất hiếm khi bị triệu hoán ra khắp toàn bộ đại lục. Người có ma sủng thuộc bộ tộc giả mị dùng một bàn tay cũng có thể đếm hết. Đây không phải then chốt, vấn đề then chốt là trình độ đại địa hiện tại của Gia Cát Minh Nguyệt vốn không thể triệu hoán bộ tộc giả mị để làm ma sủng. Phải biết, bộ tộc giả mị chỉ có triệu hoán sư cấp linh hồn trở nên mới có thể triệu hoán ra thôi. Hình Lâm Châu cũng há hốc mồm. Bộ tộc giả mị yêu diễm như thế. Nhưng mà thật giống như bị thương. Ngươi bị thương. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ma sủng mình vừa gọi ra, khẳng định. Dạ mị híp cặp mắt đẹp, nhìn chằm chằm người triệu hồi mình trong lòng phức tạp. Vừa tức vừa giận còn có không cam lòng cùng với một tia vui mừng. Nếu như không phải người trước mắt triệu hoán đúng lúc chắc hẳn nàng đã chết rồi. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là nàng sẽ thừa nhận người yếu như vậy có tư cách trở thành chủ nhân của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Dạ Mị trầm mặc không nói, vai bị thương, máu còn đang chảy, Dạ Mị lại làm như không thấy, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức gọi Vẹt Mập ra, Vẹt Mập vừa ra ngoài, nhìn thấy Dạ Mị đang định nói cái gì, bị Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ. Lập tức chữa trị cho nàng, có lời thừa thãi ta lập tức vặt sạch lông ngươi.

nhìn sang đối thủ phát ra từng hồi gào rú quái dị. Ơ! Hai tên này đang làm cái gì? Chẳng lẽ đang hàn huyên? Hình Lâm Châu nghi ngờ hỏi. Thương Vô Nhai bên cạnh nghe hắn nói xong trên đầu chảy xuống thật nhiều vạch đen, thật muốn lấy tay đập vào đầu hắn mấy cái, hàn huyên. Mệt cho hắn nghĩ ra được. Nhưng mà biểu hiện của hai con ma sủng này có chút kỳ quái nha. Hai ma sủng rằng co một hồi cùng nhau quay đầu lại liếc nhìn hai chủ nhân đang toàn lực đánh nhau, sau đó từng kẻ hét lớn một tiếng vọt tới đối phương. Cự phong đánh ra một chảo, hóa thành ngàn đạo ảo ảnh, quang minh sư vương ngăn trở bằng một chảo, sau đó ngẩng đầu dồn sức đụng mạnh, vân vân phong báo thuận thế tránh ra, rồi sau đó cắn xuống một ngụm, quang minh sư vương vung bầm thật mạnh, há miệng rộng ra tiếp đón. Ngươi lui ta tiến, ngươi tiến ta lui, ngươi cắn ta gặm ngươi cắn, hai tên thú trung vương giả đánh nhau đến mức hớn hở vui sướng. Đang vụng trộm xem cuộc chiến, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu càng nhìn biểu lộ càng quái dị, càng nhìn ánh mắt càng mờ mịt. Cảm giác cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hai tên này đánh nhau tựa như đang đánh giao hữu vậy. Khách khí như vậy, ngươi một chút, ta một lát. Chuyện gì xảy ra? Không hổ là thú trung vương giả, ngay cả đánh nhau cũng đánh một cách lễ độ như vậy. Hình Lâm Châu rất tiểu bạch, nói ra một câu như vậy. Lễ độ cái rắm, rõ ràng là đang đánh giả. Thương Vô Nhai tức sắp lệch cả mũi, đây sao có thể là phương thức chiến đấu của Cuồng Sư Chi Vương và Phong Báo Chi Vương chứ? Hai ma sủng kia căn bản chỉ đang làm bộ làm dáng mà thôi. Đã biết Phong Báo bị ủi không có chút tiết tháo nào rồi. Không ngờ ngay cả Cuồng Sư Chi Vương đại danh đỉnh đỉnh cũng là cá mè một lứa, rõ ràng bằng mặt không bằng lòng, không nghe mệnh lệnh của chủ nhân, thân là Triệu Hoán Sư, ngay cả Thương Vô Nhai cũng cảm thấy sỉ nhục thay cho chúng, cảm giác không ổn. Lúc trước giờ đã có đáp án rồi, hai tên ma sủng này quen biết nhau. Giả đánh. Hình Lâm Châu thoáng cái tỉnh táo lại, nhìn kỹ, còn không phải sao. Hai tên gia hỏa không biết liêm sỉ này quả nhiên chỉ đánh cho vui, nhưng mà động tác lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực. Quang Minh Sư Vương không cẩn thận bị Vân Vân Phong Báo cắn nhẹ trên cổ một cái, bất mãn giống lên một tiếng. Vân Vân Phong Báo rất là vui vẻ sáp vô, nịnh nọt liếm vài cái trên cổ Quang Minh Sư Vương. Sau đó, hai con ma sủng tiếp tục gặm nhau. Ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, giống y như khiêu vũ. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Đúng vậy đó lão đệ, thật không ngờ lại gặp đệ ở chỗ này. Còn nhớ rõ con thỏ mập trên đỉnh núi lần đó không? Nhớ rõ mà, mập ghê luôn. Ai nha, đệ vừa nói dứt lời, vừa nói, nước miếng của ta a. Lần sau chúng ta lại hội họp nha. Cùng nhau bắt con thỏ mập kia. Được đó, hai ma sủng càng trò chuyện càng thân mật, cuối cùng, hai tên gia hỏa dứt khoát ngừng lại, tìm chỗ hẻo lánh vỉnh mông lên ngồi xuống thành thơi vẫy tai vẫy đuôi nhìn ra Cát Minh Nguyệt và trưởng tôn Ninh Hảo đang dốc sức liều mạng, bộ dáng muốn nhiều nhàn nhã bao nhiêu thì nhàn nhã bấy nhiêu. Cặp mắt Hình Lâm Châu sắp rớt xuống rồi, gần như muốn cười ra tiếng. Nhưng mà sợ ảnh hưởng đến đồ đệ bảo bối, chỉ có thể dùng tay giữ cổ, cố gắng nín nhịn, rất vất vả. Còn Thương Vô Nhai bên cạnh đã sớm tức giận đến mức động kinh rồi, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi, trên thế giới nào có ma sủng như vậy. Chủ nhân đấu đến ngươi chết ta sống, bọn chúng rõ ràng còn có tâm tư xem cuộc vui. Triệu Hoán Sư đang chiến đấu, cho tới bây giờ đều là ma sủng đánh nhau, chủ nhân quan sát đấy. Lần này hoàn toàn phản rồi. Cuộc chiến giữa Gia Cát Minh Nguyệt và trưởng tôn Ninh Hảo cũng tiến vào khâu cuối cùng, một tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, bóng dáng hai người đồng thời bị đụng bay ra ngoài, trọng kiếm và truy thủ vẫn run rẩy phát ra những tiếng vù vù. Lực lượng tương đương, ai cũng không thể chiếm được chút xíu tiện nghi. Hai người ngừng nghỉ một lát, vô ý thức nhìn về phía ma sủng của mình, đồng thời hóa đá rồi. Thanh tiên sinh một mực tập trung tinh thần chú ý hai người, lúc này cũng nghiêng đầu lại, trên mặt vẫn luôn là dáng vẻ vân đạm phong thanh. Thái sơn áp đỉnh ta vẫn sừng sững bất động, lộ ra thần sắc sở khóc sở cười rất hiếm có. Cự phong, ngươi đang làm gì đó? Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ mắng một tiếng, cho tới bây giờ chỉ có triệu hoán sư xem ma sủng đánh nhau, lúc nào lại có ma sủng xem chủ nhân dốc sức liều mạng rồi. Trong khoảnh khắc này, nàng suýt nữa đã nảy sinh kích động muốn quay tên cử phong kia ngay tại chỗ. Còn có, nhìn hắn và con sư tử kia thân mật như vậy còn phải hỏi sao? Trưởng tôn Ninh Hảo tuy chưa nói gì, nhưng hỏa diễm trong mắt kia đã bắt đầu đốt lên từ trên người Quang Minh Sư Vương rồi. Ơ chủ nhân, hai người cũng là ngang tay à, chúng ta cũng vậy đó, thật là trùng hợp. Cự phong nhảy dựng lên như bị đốt mông, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Vừa rồi ta thật sự đã dùng hết sức rồi đó, nhưng mà không có biện pháp gì cả, ai đối phương thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Cự phong nói dối không biết xấu hổ. Khóe miệng hình lâm châu bị kéo căng ra, đây là phong báo chi vương. Chân chó như vậy, lại còn vấy đuôi nữa, trời ạ. Quang Minh Sư Vương trông thấy ánh mắt phun lửa của trưởng tôn Ninh Hảo trong lòng hoảng hốt, thấp giọng giống lên một câu. Chủ nhân của ta sắp nổi giận rồi, ta tránh trước, có rảnh quay lại tìm ta. Nói xong bóng dáng lóe lên chuồn mất. Cự phong khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Như vậy, chủ nhân à, ta cũng trở về đây, hôm nay đối thủ thực mạnh, mệt muốn chết rồi. Gia Cát Minh Nguyệt giận tái mặt. Ta sẽ xử lý ngươi sau. Nói xong cho cự phong trở về. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía trưởng tôn Ninh Hảo, trưởng tôn Ninh Hảo cũng đang nhìn nàng. Hai người yên lặng im lặng, bỗng nhiên có loại cảm giác thấu hiểu và thông cảm, vậy là ma sủng của mình cũng ngu ngốc như thế, hai con hàng. Tình hữu nghị mờ mịt giữa hai người đã nảy sinh một cách dịu dị như vậy. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu lúc này đã chạy ra, hai người đều cười tủm tỉm. Rất tốt, đồ đệ ngoan, không có mất mặt. Ở phía sau bọn họ là một người mặc một bộ trường bào mộc mạc đã trắng bệch vì được giặt quá nhiều lần, nhưng toàn thân ông lại lộ ra một luồng khí tức ung dung tự tại như mây gió. Người này hẳn là Thanh Vân Châu rồi. Ra đây bái kiến Thanh lão đầu nào. Thương Vô Nhai cười, vẫy ra Cát Minh Nguyệt. Bái kiến Thanh tiên sinh. Đối với vị hộ quốc kiếm sĩ này, Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính từ tận đáy lòng. Bởi vì nghe qua không ít sự tích của hắn. Hắn có thực lực cường đại, một mực trấn thủ Đan Lăng Quốc, nói là vị thần thủ hộ Đan Lăng Quốc tuyệt không quá phận. Có hắn ở đây, đám nhân tài của nước láng giềng sẽ không dám dễ dàng nổi lên tâm tư gì. Con rất tốt. Thanh Vân Châu mỉm cười. Nghe nói con muốn đi Bạch Băng Bình Nguyên. Đúng vậy. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Như vậy đi đường cẩn thận. Thanh Vân Châu mỉm cười, cười hòa ái. Vâng, cảm ơn Thanh tiên sinh. Thái độ tôn kính của Gia Cát Minh Nguyệt đối với Thanh Vân Châu khiến cho hai lão đầu đứng bên cạnh lặng lẽ rớt nước mắt. Vì cái gì đồ đệ bảo bối của mình đối với người khác thì tôn kính biết bao, còn đối với bọn họ thì lại có thái độ kia chứ. Hai người này không thèm tự kiểm điểm xem chính mình rốt cuộc có tự giác của người làm sư phụ hay không. Về sau tái chiến. Giọng nói trầm ổn của trưởng tôn Ninh Hảo chợt truyền đến. Tốt. Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi đáp lại đồng ý. Dạ mị xem náo nhiệt xong từ trên nóc nhà bay xuống dưới. Lại ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt không nói một lời. Hai ngày sau. Gia Cát Minh Nguyệt và tất cả mọi người thu thập xong, sau đó cùng nhau đi đến công hội của Dòng Binh Đoàn. Không trang nghiêm như hiệp hội kiếm sĩ, không lịch sự tao nhã như hiệp hội cung thủ, cũng không có nét cổ kính như hiệp hội triệu hoán sư. Công binh dong hội tỏa lạc ở ngoại ô Tây Thành, từ xa nhìn lại không quá khác biệt với kiến trúc dân cư bình thường. Tòa nhà được xây dựng nên từ cả khối đá xanh, mang đến cho người ta cảm giác vững chắc thô kịch. Mà bên trong công hội cũng đơn giản mộc mạc giống như vẻ ngoài của nó, ngay cả chiếc bàn bằng gỗ thật cũng có vẻ mộc mạc chất phác như vậy. Còn chưa bước vào công hội đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ cùng với tiếng hò reo tán thưởng. Đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hai gã song binh thân hình cao lớn không biết vì nguyên nhân gì mà nổi lên xung đột, đang dùng quyền cước lăn xả vào nhau. Những song binh đến đây giao nhận nhiệm vụ đang vây xung quanh bọn họ, gân cổ lên khen hay. Khó trách công hội được xây dựng nên một cách vững chãi như vậy, không vững chắc chút có lẽ đã sớm bị mấy tên gia hỏa này hủy đi rồi. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezit Phong chương 64. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezit Phong chương 61.6. Một đoàn người của Gia Cát Minh Nguyệt đi vào dòng binh công hội, lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nhìn xem cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn là thiếu gia tiểu thư nhà có tiền đến ủy thác nhiệm vụ rồi. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, cho nên cũng không có ai nhìn họ nhiều, tiếp tục quay đầu xem hai gã dòng binh đánh nhau. Xin chào, xin hỏi các vị có nhiệm vụ gì cần ủy thác sao? Một nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm chạy ra tiếp đón, trên mặt treo nụ cười chuyên nghiệp, giống như căn bản không nhìn thấy sau lưng có vụ đánh nhau vậy. Không có biện pháp, công hội dong binh suy cho cùng vẫn chỉ là một tổ chức mưu cầu lợi nhuận, mà thành viên trong đó đương nhiên cũng không phải quý tộc gì, trông cậy bọn họ học được ưu nhã còn không bằng hy vọng gà biết bơi, loại tràng diện này nàng sớm đã gặp nhiều rồi. Xin hỏi có song binh đoàn đi Bạch Băng Bình Nguyên không? Chúng ta muốn cùng song binh đoàn đi Bạch Băng Bình Nguyên. Chúng ta đến chỗ đó có chuyện phải làm. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đi Bạch Băng Bình Nguyên sao? Nữ nhân viên có chút kinh ngạc. Tuy song binh đoàn xác thực có đôi khi sẽ nhận tiền mà dẫn theo một ít quý tộc tới những địa phương tương đối nguy hiểm. Nhưng mà đoàn người trước mắt này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi. Tiểu cô nương kia ít tuổi nhất, sẽ không vượt quá 10 tuổi đi. Có sao, dòng binh đoàn sẽ đi Bạch Băng Bình Nguyên mấy ngày gần đây ấy. Gia Cát Minh Nguyệt thấy nàng vẫn còn sững sờ, lặp lại. À, có. Nữ nhân viên rốt cuộc kịp phản ứng, hướng vào trong đám người hô lớn một tiếng. Kỳ to con tới, có người muốn cùng các ngươi đi Bạch Băng Bình Nguyên, có chuyện làm ăn rồi. Một gã đại hán trung niên đang mải quay đầu nhìn thoáng qua, đứng dậy, giật giật áo ngắn mở một nửa, cầm bình rượu màu bạc rót vào miệng ử một ngụm, sau đó xoa xoa những giọt rượu trên ria mép, ngậm điếu thuốc cuốn lắc lư thong thả đi tới. Hắn là phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn liệt hỏa, gọi Kỳ Kiến Sơn, chúng ta gọi hắn là Lão Kỳ, dòng binh đoàn của bọn hắn 3 ngày sau muốn đi Bạch Băng Bình Nguyên. Nữ nhân viên thấp giọng giải thích. Các ngươi muốn đi Bạch Băng Bình Nguyên. Kỳ Kiến Sơn đi tới, híp mắt hỏi. Đúng vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Bạch Băng Bình Nguyên. Kỳ Kiến Sơn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn mấy người phía sau nàng một chút, lớn tiếng nở nụ cười. Có thể nha, giao nộp 100 vạn kim tệ, chúng ta mang các ngươi đi. Đám người ồn ào chợt an tính thoáng chốc, sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm mặt xuống, Kỳ Kiến Sơn trước mắt rõ ràng là đang giễu cợt bọn họ. 100 vạn kim tệ, nói ra giá cả như vậy. Các ngươi không muốn mang theo thì thôi, nói ra mấy lời như vậy thú vị sao? Nam nhân nói chuyện cũng quanh co lòng vòng như vậy, chanh chua. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi là nam nhân sao? Kỳ Kiến Sơn kia hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện lại trực tiếp ác độc như vậy. Hắn ngẩn người về sau, đột nhiên bảo phát ra. Con mẹ nó chứ sao lại không phải nam nhân? các ngươi biết Bạch Băng Bình Nguyên là địa phương nào sao? Chỗ kia, dưới chân ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải đầu lâu người, rất có thể buổi tối ngủ một giấc, ngày hôm sau cũng không thấy tỉnh dậy nữa. Bạch Băng Bình Nguyên không phải chỗ cho đám đại tiểu thư thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng các ngươi có thể đến. Chúng ta cũng không có hứng thú dẫn theo đám người vô dụng phiền toái như vậy. Ra nhiều tiền hơn nữa thì làm sao? Để các ngươi bồi thường cho mấy người huyên để chúng ta, không có khả năng. Muốn du lịch các ngươi có thể đi Tử Kính Hồ, chỗ kia phong cảnh không tệ. Chúng ta là dong binh, không phải bảo mẫu chiếu cố không tốt cho đám thiếu gia tiểu thư các ngươi, nếu không muốn chết. Sớm bỏ ý niệm này đi, đây không phải là chỗ các ngươi có thể đi. Chung quanh có mấy tiếng phụ họa. Mấy đứa con nít chưa mọc đủ lông cũng muốn đi Bạch Băng Bình Nguyên, ngay cả chỗ ấy là chỗ nào cũng không biết rõ. Hài tử nhà có tiền từ nhỏ đã bị làm hư rồi, không biết trời cao đất rộng. Muốn tìm cái chết tự mình đi là được rồi, rõ ràng còn muốn kéo bọn ta ra làm đệm lưng, ngu ngốc. Tuy trong công hội lúc này rất ồn ào, nhưng những lời mỉa mai trào phúng không nể mặt vẫn truyền vào trong lỗ tai mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Mặt sĩ thần đang muốn phản bác cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt ngăn hắn lại. Những tên dong binh này mỉa mai không dễ nghe, nhưng cũng khiến cho nàng hiểu rõ một chuyện, Bạch Băng Bình Nguyên tuyệt đối còn nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng. Không có ai sẵn lòng tiếp nhận một đám đồng bạn không cách nào tín nhiệm thậm chí còn cần phải chiếu cố, bởi vì họ không thể cầm tính mạng của mình ra để đùa giỡn, nếu Gia Cát Minh Nguyệt là bọn họ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Không có song binh đoàn khác đi Bạch Băng Bình Nguyên sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi nữ nhân viên kia. Có, nhưng mà chỉ sợ không song binh đoàn nào sẽ tiếp nhận các ngươi đâu. Nữ tử kia cười khổ một cái, lắc đầu nói. Thôi đi, những tên không có mắt. Mặt sĩ thần rất không thoải mái, hờn dỗi nói. Không tiếp nhận chúng ta thì thôi, Minh Nguyệt, tự chúng ta thành lập một song binh đoàn. Chủ ý này không tệ. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười nói. Tuy đi Bạch Băng Bình Nguyên rất nguy hiểm, nhưng một chuyến này nhất định phải đi. Hơn nữa bọn họ luôn muốn học cách để trưởng thành. Ngươi xác định. Nữ nhân viên hỏi, mới vừa rồi còn cho rằng mấy người bọn họ chỉ là nhất thời hứng thú muốn đến Bạch Băng Bình Nguyên, nghe ý tứ này của nàng, hẳn là không đi không được. Xác định. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Được rồi. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nữ nhân viên dẫn theo mấy người tới trước bàn làm việc. Mời điền đầy đủ tên tuổi, chức nghiệp, đúng rồi, còn có tên của đoàn song binh, lại giao nộp 10 kim tệ làm phí đăng ký là được rồi. Nữ nhân viên đưa tới một bản đăng ký nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đoàn song binh chúng ta tên gọi là gì? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại hỏi. Thiết huyết thế nào, có phải rất khốc hay không? Mặt sĩ thần gật gù đắc ý. Tầm thường. Mấy người chăm miệng một lời phản bác. Mặt sĩ thần bị thương chạy qua một bên ngồi xổm vẽ vòng tròn rồi. Rồng và hoa hồng, rất có khí tức thần bí đúng không? Lăng Phi Dương tươi cười rất ưu nhã, ánh mắt rất mê say. Mở ngoặc tròn ca ni na rồng và hoa hồng ha ha ha, ta thích tên này đóng ngoặc tròn. Thấp kém. Lần này mấy người phản bác càng thêm sắc bén hơn. Lăng Phi Dương cũng thua chạy, ngồi xổm bên cạnh mặt sĩ thần cùng hắn vẽ vòng tròn. Đoàn dong binh kim tể cuồn cuộn đến, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút, điền tên đoàn dong binh lên bản đăng ký. A, Minh Nguyệt, cái này, cái tên này. Tiết Tử Hạo nhìn thấy tên của đoàn dong binh kêu lên. Bút ở trong tay ai, người đó làm chủ. Gia Cát Minh Nguyệt cười hắc hắc. Ai nha? Dù sao cũng chỉ là đùa giỡn thôi mà. Cái tên này không được sao? Kim tể cuồn cuộn đến nha, nhiều không khí vui mừng nha. Toàn bộ mọi người đều trầm mặc, Tiết Tử Hạo và Đoan Mộc Huyên cũng thua chạy rồi, ngồi xổm góc nhà vẽ vòng tròn luôn. Thế là đoàn dong binh của bọn họ đã ra đời như vậy đó. Đoàn dong binh kim tể cuồn cuộn đến. Không ai ngờ rằng đoàn dong binh tạm thời được thành lập này, ngày sau sẽ trở thành đoàn dong binh đệ nhất đại lục. Lúc ấy, tất cả mọi người đều nhìn ra Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt ai oán. Đều ra sức oán trách, lúc trước vì sao lại không đặt một cái tên phong cách chút hả hả hả hả. Đăng ký xong xuôi, mấy người ra Cát Minh Nguyệt bắt đầu xem xét, có nhiệm vụ gì thuận tiện thì nhận luôn. Nhưng mà bây giờ bọn họ mới chỉ là đoàn dong binh cấp E thấp nhất, nhiệm vụ có thể tiếp nhận cũng không ít, đương nhiên đều là nhiệm vụ cấp E, đều chỉ là mấy chuyện nhỏ, cũng không có thù lao hay ho gì. Quan trọng nhất là không có nhiệm vụ đi Bạch Băng Bình Nguyên. Ngẫm lại thấy cũng đúng, chớ nguy hiểm như vậy có nhiệm vụ nào cho đoàn dong binh cấp E sao? Có nhiệm vụ không hạn chế hay không? Lăng Phi Dương thuận miệng hỏi. Nữ nhân viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, xác thực có một nhiệm vụ không hạn chế, nhưng mà là nhiệm vụ cấp A, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Cho ta xem. Với Gia Cát Minh Nguyệt, cấp độ A có nghĩa là tiền thù lao phong phú. Đương nhiên, cũng có nghĩa là độ khó càng khó và càng nguy hiểm. Địa điểm nhiệm vụ Bạch Băng Bình Nguyên. Đẳng cấp nhiệm vụ cấp độ A. Mục tiêu nhiệm vụ tìm kiếm ngôi sao thủy tinh. Loại đá thủy tinh này bên trong có đồ văn giống như mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cực kỳ trân quý. Mở ngoặc tròn đằng sau tờ nhiệm vụ kèm theo một bộ tranh vẽ đá thủy tinh, vẽ vô cùng rõ ràng cẩn thận, hơn nữa ghi rõ kích thước đại khái. Đồng thời lại vẽ một bức bản đồ rất lớn. Tiền thù lao 10 vạn kim tệ. Gia Cát Minh Nguyệt bị mấy con số nhiều số không làm cho hoa mắt, sau đó mới nhìn thấy ghi chú phía dưới cùng. Tính đến hiện tại, đã có một song binh đoàn cấp độ A và 4 song binh đoàn cấp độ B tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng không một ai thành công, toàn bộ đều rơi vào kết cuộc diệt sơ, dơ quy quy o, a, nơ, tê, hơ, e thảm. Mong các vị đồng liêu ngàn vạn lần phải cẩn thận, lượng sức mà đi. Lạc khoản mở ngoặc tròn phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ đóng ngoặc tròn là Tổng hội dong binh đoàn của Đan Lăng Quốc, Đại Lục Thương Lan, thời gian là 1 năm trước kia. Nhiệm vụ này kỳ thật đã được ủy thác từ 10 năm trước, bởi vì một mực không có ai hoàn thành, cho nên dựa theo quy định của công hội đổi thành nhiệm vụ không hạn chế, ai cũng có thể đi thử, nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi. Ngay cả song binh đoàn cấp độ A và cấp độ B cũng đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất các ngươi nên cẩn thận một chút. Nữ nhân viên có ý tốt nói, lấy ra mấy cuốn sổ tay song binh cùng với huy triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm exit phong chương để chứng minh thân phận song binh giao cho mấy người. Ừ, cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu thuận tay nhận nhiệm vụ này. Dù sao dong binh đoàn bọn họ lập ra chơi thôi, cho dù thất bại cũng không có gì, thuận tay nhận một cái cũng không sao. Điền xong đăng ký nhiệm vụ, mấy người cùng nhau rời khỏi công hội. Những thành viên dong binh đoàn trong đại sảnh đều dùng ánh mắt nhìn người ngốc mà nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, nhưng đến lúc Dạ Mị xinh đẹp chui ra từ trong túi của Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người nhìn thấy đều choáng váng. Đó là Dạ Mị. Ngươi hoa mắt sao? Ta cũng nhìn thấy, ta cũng hoa mắt. Hơ, ta cũng hoa mắt. Đều hoa mắt. Nhìn bóng lưng của đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến mất, công hội lại nổ tung tồi. Kỳ Kiến Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa ra vào, hắn có một cảm giác, hắn sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm exit phong chương 65. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo người làm exit phong chương 62.1. Rốt cuộc là ai không biết điều. Từ song binh công hội đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt cao mày. Lần này đi Bạch Băng Bình Nguyên chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Địa đồ, hành lý vân vân.

tên béo kia, buổi tối các ngươi ở bên đống lửa này mà chen, bốn phòng kia đại gia muốn. Không thể. Mặt sĩ thần mũi vểnh lên trời, không hề yếu thế liếc mắt nhìn lại. Mẹ nó, tên béo, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử để cho ngươi ngay cả cơ hội chen chúc bên đống lửa cũng không có. Tả An Phách cười gằn, nắm chặt nắm tay uy hiếp. Câu nói này giữ nguyên trả lại cho các ngươi. Lại léo nha léo nhéo, cơ hội chen đống lửa cũng không để lại. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo nói. Gia Cát Minh Nguyệt thấu hiểu sâu sắc một đạo lý, ở trong thế giới song binh, chỉ có thực lực mới có thể đổi lấy sự tôn trọng, bất kể là khiêm tốn hay nhường nhịn ở đây đều không phải mỹ đức, mà là biểu hiện nhu nhược. Cường giả vi tôn ở đây được giải thích chính xác nhất. Tả An Phách lúc này mới cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức ngẩn người. Nữ song binh vốn đã ít, nữ song binh tuyệt mỹ như vậy đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà điều này cũng không thể thay đổi mục đích ban đầu của hắn, sinh tồn mới là đại sự hạng nhất, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể khôi phục đầy đủ thể lực và tinh lực, mới có thể cơ hội sinh tồn lớn hơn nữa. Vì sắc đẹp mà mất mạng, như vậy không phù hợp với điều lệ sinh tồn của song binh. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 66. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 62.2. Tả An Phách lúc này mới cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức ngẩn người. Nữ song binh vốn đã ít, nữ song binh tuyệt mỹ như vậy đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà điều này cũng không thể thay đổi mục đích ban đầu của hắn, sinh tồn mới là đại sự hạng nhất, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể khôi phục đầy đủ thể lực và tinh lực, mới có thể cơ hội sinh tồn lớn hơn nữa. Vì sắc đẹp mà mất mạng, như vậy không phù hợp với điều lệ sinh tồn của song binh. Ta thấy các ngươi là đang tìm chết đấy. Tả An Phách phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói. Tuy rằng có quy định bất thành văn ở trạm tiếp tế của song binh công hội không thể trực tiếp động thủ với song binh khác, thế nhưng cường giả vi tôn ở nơi như thế này cho dù động thủ thì làm gì có ai biết. Hắn cũng không định giết bọn họ, chỉ dạy dỗ một chút rồi ném ra ngoài, cũng không coi là trái quy định. Muốn chết chính là ngươi. Mặt sĩ thần hừ lạnh một tiếng, hắn đã làm tốt công tác uống thuốc chuẩn bị trước khi đánh. Tả An Phách thẹn quá thành giận, thấy ngay cả một người trẻ tuổi như vậy mà cũng không nể mặt hắn, cho nên lập tức vung một đấm về phía mặt sĩ thần. Thế nhưng nắm đấm còn chưa đụng tới mặt sĩ thần, Lăng Phi Dương đã ra tay rồi, hắn chỉ dùng vỏ kiếm thì đã ngăn cản được công kích của Tả An Phách. Tiên sư nó, các anh em đâu xông lên, để bọn họ chống mắt lên xem dòng binh đoàn hào huyết chúng ta có bao nhiêu lợi hại. Tả An Phách thực lực không yếu, thế nhưng bị Lăng Phi Dương này chặn lại, liền biết đối phương không phải người hiền lành. Có điều đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, thế nào cũng có thể thắng được. Thủ hạ nghe thấy Tả An Phách gào lên đồng loạt rút binh khí ra. Thôi bỏ đi, đều là dòng binh, ra bên ngoài ai cũng không dễ dàng, mỗi người nhường một bước là được, hà tất động đao động thương tự giết lẫn nhau. Lão đao đi ra làm người hóa giải. Lão đao chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như ngươi quản việc không đâu, cũng đừng trách ta không khách khí. Tả An Phách rút ra một thanh kiếm bản to, hung tợn vung mấy cái về phía lão đao. Lão đao thở dài, lui sang một bên. Tả An Phách sao lại không thấy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt này, tuy rằng đều rất trẻ trung, thế nhưng trên mặt không có một tia sợ hãi nào. Đặc biệt thiếu nữ vừa mới nói chuyện này, trên người nàng tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Người như vậy, không phải đám người Tả An Phách có thể trêu chọc. Chính mình kỳ thực là muốn tốt cho Tả An Phách. Thế mà người ta đâu có cảm kích. Các anh em, lên. Tả An phách giơ kiếm bản to tiên phong nhào tới Gia Cát Minh Nguyệt, đám song binh sau lưng theo sát hắn đánh tới. Loảng xoảng kinh cung. Phía sau vang lên một loạt tiếng binh khí rơi xuống đất, sau đó là tiếng trầm vang khi thân thể đám song binh ngã xuống đất, cùng với một hồi tiếng kêu đau. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có ra tay. Là ai? Tả An phách vội vàng dừng bước quay đầu lại, ngoại trừ một song binh đầu chọc khác có vẻ ngoài giống hắn đến bảy phần, tất cả thủ hạ đều ngã trên mặt đất. Tên chọc đầu này chính là đệ đệ của Tả An phách, Tả An Hùng. Sau lưng bọn họ, một kiếm sĩ mặc áo choàng trùm đầu màu đen cầm trong tay một thanh kiếm mảnh rộng chưa đầy hai ngón tay, xa xa chỉ vào bọn họ. Một đám đại nam nhân lại ra tay với một tên tiểu cô nương, mặt mũi song binh bị các ngươi làm cho mất hết rồi. Theo giọng nữ khàn khàn truyền đến, kiếm sĩ kia mở áo choàng, lộ ra dung nhan đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, hóa ra là một nữ tử hơn 30 tuổi, lúc này đang nhích miệng lạnh lùng nhìn lại. Yến Khinh Phong. Tả An phách bắt đầu lo lắng. Lại đụng phải Yến Khinh Phong ở đây, đoàn trưởng đoàn song binh liệt hỏa. Kiếm mảnh trên tay Yến Khinh Phong nhanh, nhu mà không mất đi ngoan lệ, trong giới song binh khá nổi danh. Nàng xuất lính đoàn song binh liệt hỏa, là đoàn song binh cấp bơ, mấy năm gần đây thế càng ngày càng mạnh, rất có hy vọng thăng cấp thành đoàn song binh cấp A. Làm sao còn muốn đánh? Yến Khinh Phong lạnh lùng nói. Đàn bà thối. Tả An phách buồn bực vạn phần, ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi mất hết rồi, nếu cứ chạy trối chết như vậy, làm sao đối mặt thủ hạ của hắn. Cho nên hắn giống to một tiếng, hai huyên để người đồng thời lao tới tấn công Yến Khinh Phong. Keng! Một tiếng vang nhỏ, Tả An phách tụ tập sức mạnh toàn thân đang định chém ra một kiếm, thế nhưng vừa giật giật cánh tay, kiếm bản to còn chưa kịp giơ lên thì đã bị một luồng sức mạnh nhu hòa đè ép trở lại, xoay cổ tay, lại chém, rồi bị ép trở lại một lần nữa. Khí lực toàn thân Tả An phách một chút cũng không xuất ra được, phiền muộn đến mức chỉ muốn thổ huyết, tình huống của Tả An Hùng bên cạnh cũng giống nhau như đúc, bị thanh kiếm nhanh như gió lại mềm như nước của Yến Khinh Phong áp chế triệt để, bọn họ ngay cả một chiêu kiếm cũng không chém ra được. Thanh trường kiếm mảnh rẻ lại mềm mại kia giống như một cọng cỏ đè chết lạc đà vậy, mà hai huyên để bọn họ đương nhiên chính là con lạc đà kia. Tốc độ thật nhanh, kiếm kỹ thật là tinh diệu, vận dụng sức mạnh thật chuẩn xác. Gia Cát Minh Nguyệt đứng xem mà tâm thần sảng khoái, thì ra còn có người có thể vận dụng sức mạnh đến trình độ tinh xảo tuyệt luôn như vậy. Loảng xoảng. Hai tiếng khẽ vang lên, cổ tay và đầu gối hai người đồng thời tê dần, kiếm bản to rơi xuống đất, đầu gối mềm nhũn ngồi xổm trên đất. Cũng may Yến Khinh Phong hạ thủ lưu tình, chỉ để lại một vệt máu nhợt nhạt trên cổ tay bọn họ, cũng không tổn thương đến gân cốt, bằng không hai người cả đời này cũng đừng nghĩ ra tay với người khác nữa. Hai huyên để Tả An phách sợ tái mặt, mới vừa rồi còn hung hăng vênh váo, hiện tại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đi thôi. Yến Khinh Phong thản nhiên nói. Đêm xuống rồi còn không mau đi tìm khách sạn, các ngươi muốn ngủ ngoài trời sao? Hai huyên để Tả An phách bò dậy, phẫn hận liếc nhìn Yến Khinh Phong, dẫn theo thủ hạ chạy trối chết. Cảm tạ. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, hướng về phía Yến Khinh Phong nói cảm ơn. Các ngươi cũng quá ngông nghênh rồi, lại định cứ thế mà xông lên. Nếu như hôm nay không gặp được ta, tình huống sẽ ra sao? Nếu như không có chuyện gì, tốt nhất các ngươi nên trở về đi thôi. Bạch Băng Bình Nguyên không phải nơi các ngươi có thể tới. Yến Khinh Phong quay đầu, bắt đầu nghiêm khắc phê bình mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt. Vị đại tỷ này, cảm ơn ngươi vừa nãy ra tay giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà, người nên cảm ơn ngươi, hẳn là đám người kia. Bởi vì, một khi chúng ta ra tay, kết cục của bọn họ có lẽ còn thảm hại hơn. Ngươi! Yến Khinh Phong lần đầu gặp phải thiếu nữ cuồng ngạo như vậy, trên khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nữ là sự cuồng ngạo, tự tin, ngang ngược rất chói mắt. Nàng có chút giận dữ, chẳng lẽ mình còn làm sai hay sao? Người không biết điều như vậy, có phải nàng không nên ra tay giúp đỡ? Vị đại tỷ này có thể biết tên của ngươi sao? Nếu như có thể, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Yến Khinh Phong tức giận, nhưng cũng không để ý. Nàng vốn nói thật, nếu như để bọn họ ra tay, kết cục của đám người Tả An Phách kia sẽ thảm hại hơn. Yến Khinh Phong, có điều, không cần ngươi trả ân tình. Yến Khinh Phong có chút giận dữ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm để ý đến thái độ không vui của Yến Khinh Phong, chỉ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, quay đầu bảo lão đao dẫn bọn họ đi xem phòng. Yến Khinh Phong thở phì phò ngồi xuống, nhìn bóng lưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt dần biến mất, cảm giác mình thật đúng là lòng tốt không được báo đáp. Sau khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng, một lúc sau Kỳ Kiến Sơn từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tùy tiện ngồi vào bàn bên cạnh Yến Khinh Phong. Đoàn trưởng, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, lúc nào chúng ta xuất phát? Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày kia liền xuất phát. Yến Khinh Phong hầm hừ nói xong, đứng dậy trở về phòng. Đoàn trưởng làm sao vậy? Kỳ Kiến Sơn mờ mịt sờ sờ đầu, nhìn xung quanh một chút, tùy tiện túm cổ một người. Nói một chút, ai chọc đoàn trưởng chúng ta tức giận? Ta đi lột ra hắn. Chuyện là như thế này. Người kia tỉ mỉ kể lại chuyện vừa rồi cho Kỳ Kiến Sơn nghe. Kỳ Kiến Sơn nghe người kia miêu tả, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Năm người, còn có một bé gái khoảng chừng 10 tuổi, đầu lĩnh là một thiếu nữ xinh đẹp 15, 16 tuổi. A, lẽ nào là mấy người ngày đó gặp ở công hội song binh? Không ngờ lại tự mình chạy tới thật. Hừ, đoàn trưởng mình cứu bọn họ, lại còn không biết điều như thế. Lần sau có cơ hội hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn họ biết Bạch Băng Bình Nguyên không phải là nơi những thiếu gia tiểu thư như bọn họ đến chơi bời, tranh thủ cút về bú sữa mẹ đi. Ngày hôm sau, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ngủ một giấc ngon lành, sau đó tiếp tế vật tư ở trên trấn, lại trở về dịch trạm. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng sớm ngày thứ ba, trời vừa sáng liền đi. Bạch Băng Bình Nguyên, gió lạnh gào thét, mới đầu chỉ là những bông tuyết li ti, sau đó bông tuyết trở nên lớn như lông ngỗng. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đi ở phía trước, mặc áo trùm đầu, nhìn đằng trước mênh mông mờ mịt, lại một lần nữa biết được khí hậu Bạch Băng Bình Nguyên ác liệt đến mức nào. Tiết Tử Hạo ôm Đoan Mộc Huyên vào trong ngực, cùng nhau cưới một thớt ngựa chiến đi song song với Mặc Sĩ Thần. Mở ngoặc tròn diễm a ha ha, cưới ngựa cùng nhau đóng ngoặc tròn. Dọc theo đường đi đúng là có không ít song binh đoàn đều thận trọng từng bước mà tiến tới. Càng ngày càng tới gần Bạch Băng Bình Nguyên, phía trước là núi rừng âm u tĩnh mịch, vừa đi vào trong rừng, gió lạnh hình như đã bớt gào thét. Lá cây dày đặc ngăn trở tuyết lớn, trong rừng tựa như một thế giới khác vậy. Càng đi vào sâu bên trong càng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người xuống khỏi rác mã, kéo rác mã đi bộ tiến lên. Đoan Mộc Huyên nhìn xung quanh, hô khẽ. Tì tì, có cáo nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một con gì đó lông xù có cái đuôi to lói lên một cái rồi biến mất. Và có cây nấm. Đoan Mộc Huyên rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cây nấm rất đẹp dưới gốc đại thụ, nàng chỉ ngạc nhiên bởi vì khí trời như vậy mà nấm lại có thể sinh trưởng, thế nhưng cũng biết nấm đẹp là có độc, cho nên sẽ không đi đụng chạm. Có chút kỳ quái. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Chúng ta muốn tìm ma thú, hẳn phải từ đây đi qua, phải xuyên qua mảnh rừng núi này, lướt qua mảnh hồ nước này, hồ nước ở đằng trước núi tuyết. Lăng Phi Dương mở địa đồ ra, nhìn vị trí trên đó. Vị trí trên bản đồ này là ở đây. Gia Cát Minh Nguyệt vươn ngón tay tiến sát vào Lăng Phi Dương, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ Lăng Phi Dương đang cầm trên tay. Vượt qua núi tuyết, chính là một cái đầm lầy, địa điểm tàng bảo đồ kia miêu tả, hình như ở ngay gần đầm lầy. U, V, K, W, W, M. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tiến sát vào, Lăng Phi Dương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai hắn. Còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn căng thẳng trong lòng, mất tập trung u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Còn hơi xa, nhưng mà không vội, chú ý an toàn, từ từ đi. Gia Cát Minh Nguyệt động viên mọi người. Ngoại vi của Bạch Băng Bình Nguyên, nguy hiểm không lớn, bọn họ chậm rãi đi một ngày, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Buổi tối lúc ngủ ngoài trời, ngoại trừ Đoan Mộc Huyên, bọn họ thay phiên gác đêm, ngược lại cũng bình an vô sự. Trạng vạng ngày thứ hai, cuối cùng bọn họ đã đi ra khỏi sơn lâm. Trong rừng cũng gặp phải một ít dã thú, nhưng mà đều là chuyện nhỏ. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 67. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 62.3. Vèo. Đoan Mộc Huyên bắn tên như sao băng, xuyên thủng một con thỏ mập viêm trên mặt đất. Đoan Mộc Huyên quay đầu nhìn Tiết Tử Hạo bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Tiết Tử Hạo mỉm cười đi lên phía trước, xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên. Huyên huyên càng ngày càng lợi hại, ta phải cố gắng lên mới được, bằng không bị em vượt qua, vậy thì quá mất mặt rồi. Ngươi biết là tốt rồi, làm thủ hộ sư của ta cũng không thể làm mất mặt ta đâu. Mặt sĩ thần lạnh lùng nói chen vào, sau đó tiến lên mang thỏ mập lại đây. Đêm nay bọn họ ngủ ngoài trời, ở biên giới sơn lâm, phía trước cách đó không xa chính là hồ nước khổng lồ. Mùa này trên hồ nước đã kết một lớp băng dày cộp. Có thể trực tiếp bước lên để đi qua. Đương nhiên cũng có thể đi vòng qua. Đang lúc hoàng hôn, mọi người nhìn mãi cũng không nhìn thấy bờ bên kia của hồ nước, cho nên quyết định ngày mai cẩn thận băng qua mặt hồ mà đi. Mặt sĩ thần mang theo thỏ đi tới bên hồ, hắn dự định đập vỡ một mảnh băng lấy nước dùng. Mà Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo thì bắt đầu dựng lều vải. Gia Cát Minh Nguyệt đang đo lường chu vi thuận tiện vẩy một ít thuốc bột ở xung quanh để phòng ngừa chuột bỏ côn trùng rắn rết. Những thứ này đều là nàng dọa dẫm hình lâm châu lấy được. Màn đêm buông xuống, gió bắc buốt giá gào thét thổi qua, đằng sau là lều vải dày dặn, trước mặt là một đống lửa đang cháy hừng hực nên mọi người đều không cảm thấy lạnh lắm. Thỏ nướng trên lửa đã chín vàng rộm, mỡ giò xèo xèo xuống dưới, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta không nhìn được mà nuốt nước bọt. Xa xa truyền đến vài tiếng sói tru thật dài, trong tiếng gió thép có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại không thèm để ý, mặc kệ Tầm Long Sơn Mạch hay là Bạch Băng Bình Nguyên, màn đêm vừa xuống chính là thiên đường của đám động vật. Trải qua mấy lần rèn luyện, bọn họ đã sớm tập thành thói quen, không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Thế nhưng đêm nay tình huống nhưng có chút khác thường. Tiếng sói tru kia vang lên không lâu sau, ở một hướng khác trong sơn lâm, lại có vài tiếng sói tru vang lên, giống như kêu gọi lẫn nhau vậy, vang vọng thật lâu chưa tan. Không xong, là bầy huyết lang. Lăng Phi Dương nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên biến sắc mặt. Không phải là sói sao? Có gì đâu mà căng thẳng. Mặt sĩ thần miệng đầy nước mỡ gặm chân thỏ, không cho là đúng liếc Lăng Phi Dương một chút. Hắn vừa thăng cấp không lâu, lòng tự tin đang bành trướng nhanh chóng. Đừng nói là sói, cho dù sư tử hay cọp e là hắn cũng không coi ra gì. Mập mạp. Huyết lang là ma thú đặc hữu của Bạch Băng Bình Nguyên, không phải là cái loại mà ngươi nghĩ đâu. Tiết Tử Hạo theo bản năng sờ sờ trường cung, giải thích với mạc sĩ thần. Tên mạc sĩ thần này không thích đọc sách, cho nên ma thú trong đồ giám hắn chẳng biết tí gì. Vậy còn không phải là sói sao, có gì khác nhau chứ, ta không tin nó còn có thể bay lên trời. Lòng tự tin tăng cao. mặt sĩ thần mới không coi lời Tiết Tử Hạo ra gì. Ngươi nói chúng rồi, có người nói một số lang vương của bầy huyết lang đúng là có thể biến dị ra kỹ năng phi hành. Lăng Phi Dương tiếp một câu. Sói biết bay. Tay mặt sĩ thần run lên, nhưng không toát ra thần sắc kinh khủng, mà lại tỏ vẻ kinh hỉ. Ngươi nói là kỹ năng biến dị, có thể bay. Từ khi nhận thức được rằng sau khi Long Miêu ngây thơ của Văn Giật có thể phụ ra kỹ năng phòng ngự kinh người, mặt sĩ thần nằm mơ cũng muốn tự mình nắm giữ kỹ năng phụ ra. Tưởng tượng một chút, giáp thú biết bay, phong cách cỡ nào chứ? Mặt sĩ thần cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như giáp thú thật sự biết bay, giả dụ là thế đi. Nhưng thân thể nó nặng nề như vậy thì đôi cánh phải lớn đến đâu? Sao các ngươi biết, sao ta chưa từng nghe nói? Sau khi kích động, mặt sĩ thần tò mò hỏi. Tự mình xem đi. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ném cho mặt sĩ thần một quyển ma thú đồ giám, mập mạp này cái gì cũng tốt, chỉ có không thích đọc sách. Mặt sĩ thần không thể chờ đợi được nữa, mở đồ giám ra, nhìn một chút sắc mặt liền thay đổi. Huyết lang, ma thú quần cư đặc biệt của Bạch Băng Bình Nguyên, tính tình hung tàn rảo hoạt, trí tuệ cực kỳ cao minh, một nhánh bộ tộc của huyết lang thông thường có 500 con trở lên, thực lực trung cấp đến cao cấp không đồng đều, lang vương thường là huyết lang biến dị, thực lực thấp nhất tương đương cấp đại địa, cá biệt thậm chí có thể đạt đến cấp thiên không. Ghi chú một số huyết lang vương sau khi biến dị, có khả năng nắm giữ kỹ năng phi hành trong thời gian ngắn. Sức chiến đấu cực mạnh. Chúng ta có nên chuyển sang nơi khác không? Khép lại ma thú đồ giám, mặt sĩ thần nuốt nước miếng, cầm thịt thỏ nhấy mỡ trong tay cũng nuốt không trôi. Trước tiên không nói đến huyết lang vương biến dị cấp đại địa, thậm chí cấp thiên không, chính là một bộ tộc hơn 500 con huyết lang kia, cũng không phải thứ hắn có thể ứng phó. Giáp thú cho dù có thể chống lại một con cũng đỡ không nổi bọn chúng quần ẩu, còn cái gì mà kỹ năng phổ ra, hắn càng không dám nghĩ tới. Nhìn tình huống rồi nói sau đi. Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo nói, hiện tại thân ở biên giới sơn lâm, phía trước hồ băng mênh mông không thấy bờ, phía sau là tùng lâm nguy cơ bốn phía, đi đâu cũng không an toàn. Á! Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bầy sói gầm rú liên tiếp. Có người. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đồng loạt đứng lên, nhìn phương hướng của tiếng kêu. Sau đó lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, một tiểu đội nhân mã chật vật cố sức chạy về phía bên này, nhìn xuyên qua lá cây thấy ánh lửa hừng hực. Mấy tên dong binh chạy đằng trước lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tựa như vừa rơi xuống nước lại bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng. Vài tên dong binh vừa hô to cứu mạng vừa chạy tới, nhìn thấy bên cạnh đống lửa chỉ có mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng. Mà mấy tên dong binh chạy đằng sau thì không may mắn như vậy, chỉ thoáng chậm nửa nhịp thì đã bị mấy con huyết lang vây quanh rồi. Mấy tên dong binh cắn răng, đang định quay về cứu người thì chợt nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ mà thướt tha xuất hiện trong tầm mắt, kiếm mảnh trong tay lấp lóe hàn mang trong ánh lửa mờ nhạt, một mảnh đỏ sầm màu máu lướt qua, một con huyết lang ẩn nấp trong bóng tối phát sinh một tiếng gào thét, bị một chiêu kiếm của nàng kết thúc tính mạng. Dáng người mạnh mẽ, linh động. Kiếm kỹ mềm mại mà không mất đi dứt khoát kia khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, là nàng. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cách đã nhớ ra người kia là ai, chính là Yến Khinh Phong từng ra tay giúp đỡ bọn họ ở Bạch Băng Trấn khi đó. Đoàn trưởng, ở đây, chúng ta ở đây. Mấy tên dong binh lúc trước nhìn thấy Yến Khinh Phong thì vui mừng khôn xiết, liên thanh cao giọng nói. Yến Khinh Phong dưới chân hơi động, lần lượt đâm chết mấy con huyết lang đang tấn công bọn họ, nhanh chóng đi tới cạnh đống lửa, trước tiên nhìn đám song binh thủ hạ mình, thấy bọn họ tuy người người mang thương, nhưng cũng không thương gân động cốt, hơi yên lòng một chút, ngoảnh lại nhìn về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tại sao lại là các ngươi, không phải bảo các ngươi trở về rồi sao? Chạy kiểu gì mà lại đến đây rồi? Nàng cũng nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là thiếu nữ không biết điều ở dịch trạm công hội dong binh lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, rất muốn hỏi ngược lại nàng một câu. Bạch Băng Bình Nguyên là của nhà ngươi sao, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến không cho phép chúng ta đến? Nhưng thấy trong mắt nàng sự lo lắng và thân thiết, không nói ra lời này. Thôi không nói nhiều như vậy, các ngươi đi mau, ta lại đi cứu những người khác. Trong lòng Yến Khinh Phong đang lo lắng sự an toàn của những dòng binh khác, không có thời gian nổi giận với Gia Cát Minh Nguyệt, nói tiếp. Không, đoàn trưởng, chúng ta cũng đi. Lúc này mấy tên dòng binh khác cũng gắng gượng tiến lên, nghe Yến Khinh Phong nói xong, không hẹn mà cùng lắc đầu nói. Các ngươi đi thì có thể làm được gì, phục tùng mệnh lệnh, đi mau, còn có, mang theo mấy người bọn hắn, bảo vệ họ thật tốt. Yến Khinh Phong quả đoán ra lệnh. Nghe vậy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thầm nổi lên một cảm giác ấm áp không tên. Yến Khinh Phong này, làm người đúng là rất tốt. Đoàn trưởng, huynh đệ chúng ta đang trong bước ngoặt sinh tử, người để chúng ta trốn, chúng ta còn có mặt mũi sống tiếp sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết cùng một chỗ với các anh em. Một tên dong binh gần như là giống to lên tiếng nói. Mà phía sau, một tên dong binh tuổi tác chỉ lớn hơn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt một chút. Tuy rằng vẫn còn sợ hãi không thôi, sợ đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Yến Khinh Phong trở nên trầm mặc, cuối cùng cắn răng, vỗ vỗ vai người dong binh kia. Được. Sau đó nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Các ngươi tự mình trốn trước đi đi, một đường cẩn thận. Nói xong câu đó, Yến Khinh Phong liền mang theo bọn dong binh định rời khỏi. Chờ đã. Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên. Còn chuyện gì nữa? Yến Khinh Phong thiếu kiên nhẫn hỏi. Khu rừng tùng này lớn như vậy, các ngươi đi đâu cứu đồng bạn? Nếu như ta không đoán sai, bọn họ hiện tại đã phân tán, ngươi cứu được một người hai người, có thể cứu hết mọi người sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Yến Khinh Phong lại trầm mặt, vừa nãy một lòng vội vã muốn cứu người, nhưng chưa hề nghĩ tới nên đi cứu thế nào, hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt đề tỉnh mới phát hiện đám dong binh thủ hạ mình đã chạy đến chỗ nào cũng không biết, cứ xông thẳng vào rừng như vậy, đừng nói cứu người, ngay cả mấy tên dong binh mình đi theo mình cũng mất mạng luôn. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Yến Khinh Phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thiếu nữ trước mắt, đột nhiên có cảm giác nhìn không thấy. Nụ cười nhàn nhạt trên miệng, biểu hiện tự tin, khiến cho Yến Khinh Phong đang rối loạn tâm trí đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, đối với Gia Cát Minh Nguyệt có một loại tín nhiệm không tên. Trước tiên nghĩ biện pháp khiến cho đám dong binh tụ tập lại đây, pháo hoa truyền tin chắc các ngươi phải có chứ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có dự tính, nói. Gom lại cùng nhau. Ngươi muốn nói cùng liều mạng với bầy huyết lang. Ngươi biết chi bộ tộc huyết lang này lớn bao nhiêu sao, có ít nhất hàng ngàn con huyết lang đã thành niên, 5 người các người, 7 người bọn ta, ngoài ra còn đám dong binh chạy trốn, gộp lại nhiều nhất không vượt quá 100, liều mạng thế nào? Yến Khinh Phong thét lên một tiếng kinh hãi, nếu như có thể liều mạng nàng đã sớm mang thủ hạ đi liều mạng, cũng vì không đấu lại mới dẫn bọn dong binh đi trốn, trên đường lại gặp phải huyết lang phục kích, đội ngũ bị đánh tan tạo thành cục diện hiện giờ. Nếu như không liều một lần, ngươi còn có thể làm sao, ngay cả chết còn không sợ, lại sợ liều mạng. Gia Cát Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng như mây khói, nhưng lại khiến cho Yến Khinh Phong nghẹn không nhẹ. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 68. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 62.4. Được, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Nhiệt huyết của dòng binh thiêu đốt trong người Yến Khinh Phong móc ra pháo hoa truyền tin đốt cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra trên bầu trời, rực rỡ lóa mắt đặc biệt dễ nhìn. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại móc ra một bình thuốc, đi vòng quanh đống lửa chậm rãi đổ xuống. Ngươi đang làm gì? Yến Khinh Phong lau chùi kiếm mỏng tò mò hỏi. Ta là luyện kim sư, đây là luyện kim dược. Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Ồ! Yến Khinh Phong không rõ lắm, luyện kim sư nàng biết có người nói một số dược thủy có hiệu quả loại bỏ độc trùng. Lẽ nào Gia Cát Minh Nguyệt này nghĩ huyết lang là độc trùng phổ thông? Nàng thật sự có thể trợ giúp bọn họ thoát ly cảnh khốn khó sao? Yến Khinh Phong có chút dao động. Thế nhưng hiện tại đã không còn cách nào. Cuộc đời của song binh chính là một canh bạc, đánh cược thắng, phát tài, đánh cược thua chết. Lần này liều một phen có thể còn có cơ hội chuyển mình. Ngươi tên là gì? Yến Khinh Phong hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Gia Cát Minh Nguyệt, ta tên Yến Khinh Phong, là đoàn trưởng của song binh đoàn liệt hỏa. Yến Khinh Phong trịnh trọng tự giới thiệu mình. Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, nhìn lại Yến Khinh Phong một chút, một cô gái như nàng lại là đoàn trưởng một song binh đoàn. Có thể làm đến một bước này tất nhiên là rất không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Yến Khinh Phong cao hơn mấy phần. Cũng không lâu lắm, vài tên song binh toàn thân mang thương đang bị huyết lang điên cuồng đuổi theo vội vã chạy về phía đống lửa. Yến Khinh Phong nhấp theo kiếm mảnh lao ra rất nhanh, ánh kiếm di động chặn mấy con huyết lang lại đằng sau. Mấy tên song binh khác dồn dập sơ vũ khí tiến lên nghênh đón, đưa đồng bạn chạy vào khu vực an toàn. Như thế nào đều không sao chứ? Mấy phút sau, Yến Khinh Phong ám sát xong mấy con huyết lang, lau vết máu trên mặt trở lại bên cạnh đống lửa hỏi vài song binh mới tới. Cũng còn may, không có vấn đề lớn. Một tên song binh vừa xử lý vết thương do bị móng sói xé sách vừa trả lời. Lập tức nghỉ ngơi, lát nữa còn có một trận áp chiến. Yến Khinh Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói. Trong mấy con huyết lang kia có một con đã là ma thú cao cấp đỉnh thực lực tiếp cận cấp đại địa, lấy thực lực của nàng, dưới bầy sói vây công muốn bảo vệ tốt đám thủ hạ này thực sự quá khó, còn phải dựa vào chính bọn hắn mới được. Vâng, đoàn trưởng. Người song binh kia lớn tiếng đáp lại một câu, nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi. Càng ngày càng nhiều song binh tràn về đây, đám song binh lúc trước trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khôi phục một chút thể lực cùng Yến Khinh Phong một đường cứu trợ những đồng bạn vừa mới trở về. Nhưng cũng vào lúc này tình huống không ổn rốt cuộc xuất hiện. Trong bóng tối ngoài phạm vi đống lửa, từng cặp mắt màu xanh lục tỏa ra huyết quang nồng đậm liên tục lấp lóe không yên, tiếng ma thú thở hồng hộc vang lên trong tĩnh lặng. Bọn họ bị bầy sói vây quanh. Một con huyết lang đói bụng thậm chí không chống đỡ được mê hoặc, dứt khoát tách khỏi bầy sói, nhào tới song binh bên đống lửa. Xoạt. Yến Khinh Phong vung kiếm lên, lưu lại một vết máu đỏ sẫm trên cổ họng huyết lang, trong màn xương máu li ti, huyết lang ngã xuống đất mất mạng. Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra xung quanh, bầy huyết lang vốn hung tàn thành tính trở nên càng thêm sao động bất an, dồn dập tiến sát về phía trước, mùi máu tanh tưởi áp lực nặng nề, khiến cho những song binh kinh nghiệm chém giết lâu năm kia cũng đều có kích động muốn nôn. Chết tiệt, nếu như có một công sự che chắn thì tốt rồi. Yến Khinh Phong không nhịn được mắng một câu, biên giới sơn lâm bên bờ hồ băng. Vùng đất bằng phẳng căn bản không có bất kỳ yểm hộ gì, một khi bầy sói bắt đầu tổng tiến công, nàng hoàn toàn không có năng lực bảo vệ những người khác. Ý nói một kiến trúc tự nhiên hay nhân tạo gì đó để che chắn, ví dụ như vách tường, khối đá. Vờ. Khương Phi. Yến Khinh Phong quát to một tiếng. Có, thưa đoàn trưởng. Một tên dong binh ở trần lộ ra bắp thịt rắn chắc chợt đứng lên, tuy trên đùi hắn bị thương, nhưng thương thế của hắn so với những người khác thì nhẹ hơn nhiều, lúc này có vẻ tinh lực dồi dào. Dẫn sát tiểu đội của ngươi, bảo vệ tốt mấy người bọn họ. Yến Khinh Phong chỉ mấy người ra cát minh nguyệt. Vâng, đoàn trưởng. Khương Phi cúi xuống một cái, nhìn đám người ra cát minh nguyệt có chút ghét bỏ. Trong lòng không ngớt oán thầm, thật không biết đoàn trưởng luôn luôn anh minh quả đoán nghĩ thế nào, đến lúc nào rồi, còn dắt theo mấy cái gánh nặng, tại sao không bảo bọn họ chạy trốn từ sớm đi, tiết kiệm sức lực giúp những đồng bạn còn hơn. Không cần, bảo bọn họ bảo vệ tốt chính mình là được. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh đống lửa, nắm một đoạn cành cây gảy gảy đống lửa, thản nhiên nói. Hiện tại không phải lúc tỏ vẻ anh hùng, lại càng không phải lúc phát tính tình tiểu thư. Yến Khinh Phong không nhịn được khiển trách. Tin tưởng ta, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Vậy cũng tốt, mặc kệ ngươi. Yến Khinh Phong thở phì phò nói, không thèm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa, nha đầu này quá mức không biết trời cao đất rộng. Bầy huyết lang còn đang đến gần, tất cả song binh đều nắm thật chặt binh khí đứng dậy, ngay khi bầy sói sắp sửa khởi xướng tổng tiến công, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cầm cành cây đang cháy ném thật xa ra bên ngoài. Từng đốm lửa nhỏ trong thời khắc căng thẳng này có vẻ đặc biệt chói mắt. Cành cây rơi xuống đất, vài đốm lửa nhỏ tung tóe ra xung quanh, ngay sau đó, lửa đột nhiên cháy bùng lên như một con rồng lửa, lấy đám song binh làm trung tâm, bốn phía nổi lên một bức tường lửa cao tới 5 thước, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt còn liên tục phát ra tiếng nổ điếc tai, đồng thời tỏa ra một mùi gay mũi. Đây là cái gì? Yến Khinh Phong tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào đây chính là nước thuốc vừa nãy Gia Cát Minh Nguyệt đổ xuống đất, cũng quá khủng bố, hỏa diễm bừng bừng cao tới 5 thước, rộng chừng 1 thước, thân ở trong đó giống như đứng bên miệng núi lửa vậy, toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ có mấy bình nước thuốc nho nhỏ như vậy, làm sao có khả năng đốt cháy thành một bức tường lửa đáng sợ như vậy? Không phải nói rồi hay sao, ta là luyện kim sư. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. A, Yến Khinh Phong thực sự không biết nói cái gì mới tốt. Luyện kim sư chẳng phải đều luyện chế những dược thủy phổ thông vô bổ phụ trợ chiến đấu hay sao? Từ khi nào lại luyện ra thứ này? Tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không nói cho nàng biết. Vì lão sư kỳ tài ngút trời kia của chính mình trình độ chế dược thủy tuy rằng không ra sao, thế nhưng trình độ luyện thuốc nổ thì lại là nhất lưu. Không cần biết là dược thủy gì, vào tay hắn đều có thể nổ tung. Tường lửa càng cháy càng mạnh bảo vệ đám song binh ở chính giữa, ngoại trừ một lỗ hổng nhỏ vừa vặn chỉ đủ hai người ra vào, bốn phía đều là hỏa diễm ngút trời. Bầy huyết lang cực kỳ nóng này, tuy bọn chúng không sợ hỏa diễm phổ thông, thế nhưng lại sợ hãi bức tường lửa này, tuy vậy, chúng nó lại không cam lòng buông tha đám người bên trong. Không thể làm gì khác hơn là phóng về phía lỗ hồng kia, nhưng dưới chuôi kiếm mảnh lấp lóe hàn quanh của Yến Khinh Phong, bất kỳ huyết lang nào muốn đột phá từ chỗ hồng kết cuộc đều chỉ có một, chính là chết. Nhìn những đồng bạn dồn dập ngã xuống dưới kiếm của Yến Khinh Phong, huyết lang rào hoạt bắt đầu lùi bước, nhìn thức ăn gần ngay trước mắt, rồi lại rất không cam tâm, rốt cuộc. Một con huyết lang nhảy lên thật cao nhằm vượt qua tường lửa, mắt thấy thân thể sắp băng qua, đột nhiên phát ra một tiếng sói tru cực kỳ thê thảm, toàn thân tức khắc bốc cháy lên như vải bị tẩm dầu, lúc rơi xuống đất liền biến thành một đống tro tàn. Không có huyết lang nào dám manh động nữa, mà đám song binh cũng theo bản năng chen vào giữa, không ai muốn theo gót huyết lang bị đốt cháy thành than. Mau nhìn kia là ai? Ngay lúc tất cả song binh hơi yên tâm một chút, một tên song binh kinh hô lên. Cách đó không xa, một tên song binh đang lao về phía tường lửa, thanh cử kiếm nặng nề trong tay chém ra liên tiếp, đánh bay mấy con huyết lang bên cạnh ngã lăn ra đất. Những con huyết lang vây bên ngoài tường lửa phát hiện con mồi mới, một nhóm huyết lang lập tức lao về phía người nọ. Đây chính là bầy huyết lang gần 1000 con đó, cho dù thực lực mạnh đến đâu đi nữa cũng khó có thể chống lại nhiều huyết lang như vậy vây công. Không xong, là phó đoàn trưởng. Một tên dong binh nhận ra người đến là ai, vành mắt đỏ lên đang định xông ra. Trở về canh giữ ở nơi này. Yến Khinh Phong ném hắn trở lại, sau đó cao giọng nói. Ta mệnh lệnh tất cả mọi người bảo vệ chỗ hổng này, chờ ta trở lại. Nói xong Yến Khinh Phong bước nhanh xông ra ngoài, không do dự, không có sợ hãi, chỉ có kiên nghị cùng tuyệt nhiên không gì sánh nổi. Đoàn trưởng. Nhìn bóng lưng của nàng, bọn dong binh bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đang lúc này, lại một bóng người trong tường lửa bay ra ngoài theo, không ai ngăn kịp. Nàng, sao nàng lại đi ra ngoài rồi? Khương Phi lập tức cả kinh, mặt tái như màu đất. Người đi ra ngoài chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 69. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 63.1 lớn lối như thế, tự tin như thế. Giờ phải làm sao đây, đội trưởng đặc biệt lệnh cho ta phải bảo vệ bọn họ thật tốt. Sao nàng lại xông ra chứ, nữ nhân ngu ngốc này, rốt cuộc bị điên hay là choáng váng. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, đội trưởng còn không lột ra ta. Khương Phi hận không thể mở miệng mắng to, trái tim nhảy lên một cái, cũng chuẩn bị xông ra ngoài theo, dưới chân vừa động thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực kéo trở lại. Đừng lo lắng, nàng không có việc gì. Lăng Phi Dương tràn ngập tự tin nói với hắn. Khương Phi đột nhiên phát hiện, không chỉ là hắn, những thành viên khác của dong binh đoàn liệt hỏa cũng đều bị hành động bất ngờ của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho sợ ngây người. Nhưng đám đồng bạn của Gia Cát Minh Nguyệt lại không nóng nảy chút nào, vẻ mặt vẫn ung dung nở nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên tuyệt đối không phải dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đó là những nụ cười tự tin. Bọn họ tin tưởng cô gái kia đi ra ngoài không có việc gì. Sự tự tin này lấy đâu ra thế? Tuy không biết vì sao bọn họ lại tự tin như vậy, đây chính là bầy huyết lang gần 1000 con đó, thực lực đều là trung cấp và cao cấp, vậy mà bọn họ còn cười được. Khương Phi do dự một chút, vẫn không xông ra ngoài theo. Đối với hành động của Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Lăng Phi Dương không kinh ngạc gì cho lắm, nàng đã nói qua thiếu Yến Khinh Phong một chuyện, như vậy nàng nhất định sẽ hoàn trả. Yến Khinh Phong lúc này cũng phát hiện hành động của Gia Cát Minh Nguyệt, biến sắc, tiểu nha đầu này đang làm gì vậy, còn sợ thiên hạ không loạn sao? Yến Khinh Phong đang định lớn tiếng răn dạy để cho Gia Cát Minh Nguyệt cút về, chợt nhìn thấy thân thể mềm mại kia giống như một đám mây lơ lửng bồng bềnh vậy, bóng người liên tục lói lên, trong nháy mắt đã chạy tới sau lưng mình. Tốc độ đáng sợ dường nào, thân pháp dù gì biết bao. Yến Khinh Phong thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, nàng vốn nổi danh bởi thân pháp linh động mềm nhẹ mà không mất đi kiên quyết, lại thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn tuyệt không kém hơn nàng là bao. Nàng ấy thật sự chỉ là luyện kim sư. Kỳ thực không chỉ Yến Khinh Phong kinh ngạc, mà mọi người bên trong tường lửa cũng vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Lăng Phi Dương và Đoan Mộc Huyên. Mạc sĩ thần dùng bàn tay mập mạp xoa xoa hai mắt của mình, nói với Tiết Tử Hạo. Chuột nhắt, có phải ta hoa mắt hay không? Minh Nguyệt có thân thủ như vậy từ khi nào? Hắn cho rằng Minh Nguyệt sẽ vừa phóng ra ngoài vừa triệu hoán ma sủng. Kết quả nàng không hề triệu hoán ma sủng, mà là cơ truy thủ gặt hái tính mệnh của bầy sói. Tiết Tử Hạo cũng ngẩn người ra, thân thủ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chưa từng thấy qua. Mặc dù biết Gia Cát Minh Nguyệt hình như đang tu luyện một loại công phu cường thân kiện thể, thế nhưng không ngờ nó lại đáng sợ như thế. Đoan Mộc Huyên không kinh ngạc, nàng đã từng nhìn thấy tỷ tỷ so tài với Phi Dương ca ca. Chỉ sửng sốt trong giây lát, bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt đã chạy tới trước mặt Yến Khinh Phong. vài điểm sáng lấp lóe trong tay lưu lại trên cổ họng Huyết Lang mấy lỗ máu sâu hoắm. So với kiếm pháp của Yến Khinh Phong, khả năng khống chế lực lượng chuẩn xác của nàng còn có chút chênh lệch, có điều nàng ra tay tàn nhẫn gọn gàng, không chút nào kém hơn Yến Khinh Phong. Trọng yếu hơn là Yến Khinh Phong không phát hiện một chút vết tích kinh khí ba động trên người nàng, nói cách khác, nàng chỉ dùng lực lượng thuần túy, so với Yến Khinh Phong mượn kinh khí để khống chế lực lượng còn khó khăn trắc trở hơn nhiều. Yến Khinh Phong hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị lúc trước, thậm chí nổi lên sự kính phục. Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn tối đa chỉ mới 16-17 tuổi, lúc nàng bằng tuổi nàng ấy cũng không có thực lực như vậy. Phía trước mặt, phó đoàn trưởng Dong binh đoàn Liệt Hỏa rơi vào vòng vây của bầy Huyết Lang, vô số Huyết Lang há miệng khổng lồ dữ tợn, lộ ra răng nanh bén nhọn đánh về phía hắn. Vị phó đoàn trưởng này thực lực cũng không kém, trọng kiếm trong tay liên tục chém ra phong mang hoàng bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng thân pháp tốc độ thì kém hơn nhiều so với Gia Cát Minh Nguyệt và Yến Khinh Phong. Dưới sự công kích của răng nanh lợi trảo của Huyết Lang, trên người hắn lưu lại không ít vết thương. Yến Khinh Phong thu hồi suy nghĩ, dưới chân thuấn di, phóng về phía trước giống như tên vừa rời cung. Ô, ô. Hai con Huyết Lang đang muốn khởi xướng đánh lén chợt phát sinh hai tiếng kêu rên không cam lòng, lần lượt táng mạng dưới truy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt và kiếm mảnh của Yến Khinh Phong. Đi mau! Gia Cát Minh Nguyệt túm được cánh tay tên phó đoàn trưởng kia, cố sức ném về phía tường lửa. Yến Khinh Phong theo sát phía sau vung kiếm liên tục, giúp hắn mở ra một con đường máu. Là ngươi! Phó đoàn trưởng ngẩn người, thiếu nữ trước mắt chẳng phải là thiếu nữ mình từng chế nhạo ở Dong binh công hội ở Kinh Thành sao? Chính mình còn thề phải dạy dỗ bọn họ để cho bọn họ cút về nhà. Hiện tại cũng là thiếu nữ này cứu mình. Đi! Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai trầm giọng quát một tiếng. Nàng cũng nhận ra. Tên phó đoàn trưởng chính là kẻ từng gặp mặt một lần Kỳ Kiến Sơn, có điều bây giờ không phải thời điểm ôn lại chuyện cũ. Kỳ Kiến Sơn không có già mồm cãi láo, gật đầu thả người chạy về phía tường lửa. Chỗ hồng duy nhất, bởi đã không Yến Khinh Phong thủ hộ, Huyết Lang rào hoạt lại phát động công kích một lần nữa, nhưng Lăng Phi Dương và Mạc Sĩ Thần đã thay thế vị trí của Yến Khinh Phong. Địa giáp thú và phá sát kiếm tạo thành một bức tường phòng ngự vững chắc, bầy Huyết Lang không có cơ hội nào, đều uổng công vô ích, thi thể xếp đầy trên mặt đất. Chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, Gia Cát Minh Nguyệt và Yến Khinh Phong rơi vào vòng vây của bầy Huyết Lang đông đảo. Hai người dựa lưng vào nhau đối mặt với Huyết Lang đang lao tới, thần sắc vẫn rất sưởng dưng. Ngươi rất mạnh. Đôi mắt Yến Khinh Phong lắng đọng một chút tâm tình không rõ, giọng nói rất chắc chắn. Cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ cười ra tiếng, không khiêm tốn chút nào, giữa chân mày là một mảnh kiên cường. Ngươi cũng rất mạnh. Hai người đồng thời hướng phóng về phía bầy Huyết Lang gần tường lửa, truy thủ tinh điểm, tế kiếm nguyệt mang đồng thời đan vào nhau tạo thành một cảnh tượng thê thảm mà đẹp đẽ. Giờ khắc này các nàng chính là bằng hữu sẵn lòng giao phó tính mạng của mình cho đối phương, cũng là sứ giả của tử thần trong mắt đám Huyết Lang. Các song binh đều trốn ở trong khu vực an toàn, các nàng không hề cố kỵ thu gặt tính mệnh Huyết Lang, vào giờ khắc này. Không cần đồng tình, cũng không cần thương hại, cá lớn nuốt cá bé chấm phẩy, đây chính là chân lý bất diệt trên mảnh đất băng nguyên cổ xưa này, nếu không có đủ thực lực, tất cả bọn họ chỉ có thể trở thành con mồi thê thảm dưới móng vuốt Huyết Lang, sẽ không có ai đồng tình mảy may. Đối mặt với ám sát của hai kẻ như tử thần, bầy sói hung tàn cũng bắt đầu sợ hãi, không hề tấn công một cách điên cuồng giống như ban đầu nữa. Mà là co rút lại vòng vây cùng chờ cơ hội. 109. Rốt cuộc lui về tường lửa, Yến Khinh Phong khẽ vuốt tóc trên trán nói. Đây là số lượng Huyết Lang nàng giết được. Không hổ là đội trưởng Dong binh đoàn Liệt Hỏa. Các thành viên của Liệt Hỏa nghe thấy con số này trong lòng khó nén cảm giác tự hào. đây chính là thực lực đội trưởng của bọn họ. 112. Gia Cát Minh Nguyệt cũng tiến vào trong tường lửa, liếc nhìn Yến Khinh Phong cười rạng rỡ, đáy mắt toát lên khí phách và tự tin chói mắt. Mọi người yên lặng, nhưng không ai nghi ngờ lời của nàng. Bởi vì, thân thủ của nàng mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Yến Khinh Phong nhẹ nhàng phun ra những lời này. Thiếu nữ trước mắt chỉ dùng lực lượng thuần túy của cơ thể. Nàng chưa từng thấy qua kỹ xảo như vậy, trong nháy mắt lúc nãy, nàng thậm chí cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt và trời đất này tựa như hợp thành một khối, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nếu không phải những tiếng sói kêu thảm thiết khiến cho nàng giật mình tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi! Yến Khinh Phong rất may mắn vì Gia Cát Minh Nguyệt ở đây, bằng không, sẽ không thể cứu trợ Kỳ Kiến Sơn một cách dễ dàng như vậy. Không cần cảm ơn, ta nói rồi, ta sẽ trả lại ân tình của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Hiện tại là ta thiếu ngươi, chẳng qua ta chỉ làm một chuyện dư thừa, mà các ngươi thì lại cứu ta và mọi người. Yến Khinh Phong cũng vừa cười vừa nói, giọng nói rất thẳng thắn vô tư. Sau khi nhìn thấy thực lực chân thực của Gia Cát Minh Nguyệt, bất mãn lúc trước đã tiêu tan thành mây khói từ lâu rồi. Nàng ấy nói không sai chút nào, người cần cảm ơn Yến Khinh Phong không phải là Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Tả An Phách. Nếu như nàng không ra tay lúc đó, bọn họ sẽ chết rất thảm rất khó coi. Ta thật cao hứng khi quen biết ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt một cái, đưa tay ra. Nữ tử như Yến Khinh Phong thật là thoải mái, rộng rãi, thiện lương. Trong chiến đấu vừa nãy nàng ấy phối hợp với mình rất là ăn ý. Nữ tử như vậy muốn không hào cảm cũng khó. Ta cũng vậy. Yến Khinh Phong cười sảng khoái, nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt. Từ giờ khắc này, các nàng là bằng hữu đã từng cùng sinh cùng tử sóng vai chiến đấu, là bằng hữu có thể tín nhiệm lẫn nhau. Xin lỗi cho ta xin lỗi chuyện lần trước ở công hội Dong Binh. Kỳ Kiến Sơn có chút xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên tiến lên. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, Dong Binh vốn hào sảng, Dong Binh vốn ngay thẳng, tất cả đều được viết trên khuôn mặt bộc trực thẳng thắn của hắn. Không có gì, nếu như ta là ngươi, có lẽ ta cũng sẽ nói như vậy. Bạch Băng Bình Nguyên đúng là một địa phương nguy hiểm, ngươi đặt tính mạng huyên để mình lên đầu mới là hành vi của nam nhân. Gia Cát Minh Nguyệt khoát tay áo không sao cả. Nói chung cảm ơn, sau này ngươi chính là bạn của Kỳ Kiến Sơn ta, cũng là bằng hữu của Dong Binh Đoàn Liệt Hỏa chúng ta, kẻ nào trêu chọc các ngươi, ta là người đầu tiên không buông tha hắn. Kỳ Kiến Sơn vung nắm tay chỉnh trọng nói. Hắn cũng không cần biết Gia Cát Minh Nguyệt có coi hắn là bằng hữu hay không, chỉ cần hắn nhận định là được. Hơn nữa câu nói sau cùng của Gia Cát Minh Nguyệt khiến hắn hơi đỏ mặt. Trước đây hắn châm chọc mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đòi 100 vạn kim tệ mới dẫn họ theo, quả thực không phải là hành vi của đại nam nhân. Trái lại hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt bất kể hiềm khích lúc trước mà cứu hắn, hắn càng xấu hổ hơn. Đúng, Dong Binh Đoàn Liệt Hỏa chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Những Dong Binh khác rối rít giơ vũ khí lên cao giọng quát. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 70. Triệu Hoán Sư Khuyên Thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 63.2. Nghe tiếng hô rung trời. Không những Gia Cát Minh Nguyệt mà ngay cả mấy người Lăng Phi Dương cũng cảm thấy rung động và nhiệt huyết nổi lên từ tận đáy lòng. Tình nghĩa giữa đám song binh chính là đơn giản mà chấp nhất như vậy đấy. Một ngày nhận định bằng hữu bọn họ có thể vì thế mà hy sinh. Nhìn kìa, đó là cái gì? Mặt sĩ thần nhìn về phía bóng tối không xa đột nhiên kinh hô một tiếng. Là lang, huyết lang to lớn. Hơn nữa còn là huyết lang to lớn biết bay. Ma thú đồ dám giới thiệu không sai, thật sự có huyết lang vương biến dị lính ngộ được kỹ năng phi hành. tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lăng không bay lên, có lẽ còn chưa thể gọi là bay chân chính, nhưng thật sự đã rời khỏi mặt đất, khiến cho nó tăng thêm vài phần uy thế, càng mang đến cho mọi người áp lực vô cùng. Đối mặt với bạo diễm hừng hực thiêu đốt, Huyết Lang Vương không sợ hãi chút nào, từ trên cao nhào xuống thật nhanh, trong hai mắt là huyết sắc nồng nặc, thậm chí cả đám răng nanh sắc như dao trong cái miệng khổng lồ cũng lấp lóe ánh đỏ. Cấp linh hồn. Tuyệt đối là ma thú cấp linh hồn. Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt lập tức thu lại, bắt đầu đọc chú ngữ, tất cả song binh cũng đồng loạt nắm chặt binh khí. Máu nóng trong người mãnh liệt dâng trào, tất cả mọi người đều biết thời khắc quyết định sinh tử cuối cùng đã đến. Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt đang hồi tưởng chú ngữ, phía trước chợt truyền đến tiếng vang dội khác thường. A, chẳng lẽ là... Đúng là người của song binh đoàn Đao Phong. Sẽ không sai, Liêu Phi của song binh đoàn Đao Phong đang khai chiến với ma sủng kia. Đoàn song binh Đao Phong chính là đoàn song binh cấp A tiếng tăm lừng lấy kia. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng chú ngữ, nhìn đoàn người vừa xuất hiện ở phía trước. Chạy đầu là ba nam tử thân hình rắn chắc, mà đang phi hành trước mặt bọn họ chính là một con sư tê, hơ u, v, quy, quy, u. Sư tê, hơ u, v, quy, quy, u chính là cái con có đầu và cánh chim, mình sư tử dưới đây. Không đợi đám người Yến Khinh Phong nói, Liêu Phi chạy ở trước mặt đã chỉ huy sư tê, hơ u, v, quy, quy, u của chính mình xông lên chiến đấu với Huyết Lang Vương. Mà các song binh sau lưng Liêu Phi bắt đầu chém giết bầy huyết lang xung quanh. Yến Khinh Phong thấy thế, cũng chỉ huy các thành viên không bị thương trong đội tiến lên giết sói. Thế cuộc nghiêng về một phía. Gia Cát Minh Nguyệt không tham chiến nữa, theo nàng đã có trợ giúp mạnh mẽ như vậy, bầy huyết lang sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng Huyết Lang Vương hét lên thê thảm, nó không phải là đối thủ của sư tê, hơ u, v, quy, quy, u. Sư tê, hơ u, v, quy, quy, u, hung mãnh, lại còn biết bay. Theo tường lửa dần dần tiêu thất, chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Liêu phó đoàn trưởng cảm ơn ngươi. Yến Khinh Phong đương nhiên quen biết Liêu Phi. Liêu Phi là phó đoàn trưởng của song binh đoàn Đao Phong, cũng là đội trưởng đội tinh anh thứ hai của Đao Phong song binh hội. Mở ngoặc tròn xem chừng cái hội song binh Đao Phong này có ít nhất hai song binh đoàn dưới quyền nha đóng ngoặc tròn. Đừng khách khí, nếu đã gặp phải thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Liêu Phi cười cười. Những năm gần đây đoàn song binh Đao Phong và đoàn song binh Liệt Hỏa có qua lại không ít, hắn và đội trưởng đều rất thưởng thức Yến Khinh Phong. Yến Khinh Phong mặc dù là nữ nhân thế nhưng hành sự quả cảm, đối với thành viên của mình thì móc tim móc phổi, hơn nữa Yến Khinh Phong rất nhiệt tâm, cũng từng trợ giúp bọn họ. Lần này gặp, lại vừa đủ khả năng, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Chiến đấu đã gần như kết thúc. Người của song binh đoàn Liệt Hỏa cũng không đụng đến thi thể của bầy sói, mà để lại cho đám người Liêu Phi. Bởi vì đám người Liêu Phi đã tương trợ, cho nên chiến lợi phẩm của song binh đoàn Liệt Hỏa bọn họ đều nhường hết cho Đao Phong. Chỉ có điều tường lửa của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có tác dụng rất lớn. Yến Khinh Phong có chút khó xử quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu ý của nàng, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo nàng hoàn toàn không để ý. Yến Khinh Phong cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, tâm tư cũng buông xuống, thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt vừa cảm kích lại vừa xúc động. Liêu phó đoàn trưởng, chúng ta đi qua bên kia nghỉ một lát đi. Yến Khinh Phong mời Liêu Phi tới bên đống lửa ngồi. Liêu Phi gật đầu cùng với Yến Khinh Phong đi tới. Kỳ thực Liêu Phi xuất thủ tương trợ còn có một nguyên nhân nữa. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy tường lửa cao 5 thước. Là làm sao làm được? Dòng binh đoàn Liệt Hỏa mua đâu được dược tề đáng sợ như vậy? Hay là bọn họ có luyện kim sư thực lực rất cao? Không có khả năng. Hai loại khả năng này đều khó có thể xảy ra. Mà nếu như nhất định phải chọn một loại, Liêu Phi tình nguyện chọn loại thứ nhất. Nếu như dòng binh đoàn liệt hỏa có luyện kim sư đáng sợ như vậy, e rằng thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng tăng lên. Có điều, nếu thực sự có chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo. Nói đi nói lại thì, loại tình huống thứ hai tuyệt đối không thể nào đi. Hắn rất muốn nghe xem dược tề như vậy có thể mua được ở nơi nào. Nếu dược tề như vậy cũng có, khẳng định còn có dược tề khác lợi hại hơn. Phải biết rằng có mấy loại dược tề ở chợ đêm kinh thành cũng chưa từng có bán. Sau khi Liêu Phi ngồi xuống bên đống lửa mới phát hiện ra đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cách ăn mặc của đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt thì biết bọn họ nhất định không phải là người của dòng binh đoàn liệt hỏa. Hơn nữa, vật liệu may mặc của bọn họ đều là thượng thừa. Liêu Phi nhíu mày, lẽ nào mấy người này là đám con em nhà giàu mà dòng binh đoàn liệt hỏa vì kiếm tiền nên phải dẫn theo sao? Vừa nghĩ tới chuyện như vậy, sắc mặt Liêu Phi biến khó coi rồi. Hắn quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang nói chuyện với Yến Khinh Phong, lạnh lùng nói. Yến đội trưởng từ khi nào lại dẫn người đến Bạch Băng Bình Nguyên rồi? Nghĩ đến việc còn phải hỏi Yến Khinh Phong chuyện dược tề, cho nên giọng điệu nói chuyện của hắn cũng không tệ quá mức. Đều không phải, bọn họ cũng không phải do ta mang tới. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở chỗ này. Yến Khinh Phong nghe giọng điệu Liêu Phi không tốt, biết là Liêu Phi hiểu lầm. Thế nhưng nàng cũng không mở miệng giải thích nhiều lắm, bởi vì uy lực của dược tề kia nàng nhìn rõ rồi. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nói, nàng sẽ không lắm miệng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ra vậy, Liêu Phi lạnh lùng đáp lại một tiếng, rồi thấp giọng nói. Vậy coi như bọn họ may mắn, gặp được bọn ta và các ngươi. Theo Liêu Phi, mấy người này chỉ là đám thiếu gia tiểu thư không biết trời cao đất rộng tự mình chạy đến nơi nguy hiểm. Tiếp đó đêm nay gặp phải bầy sói, vốn phải táng thân trong bụng sói. May mà vận khí tốt, gặp được Yến Khinh Phong và bọn họ nên được cứu. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên đã nhìn ra sự khinh thị trong mắt Liêu Phi, nhưng bọn họ không để ý. Cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như lúc nào cũng phải chú ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, sống như vậy chẳng phải là quá mệt mỏi. Cảm thấy cãi nhau bằng lời nói không thể thay đổi được chuyện gì, hành động mới là cách chứng minh quyền uy nhất. Liêu Phi nhận định như vậy xong, không nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhiều nữa, mà bắt đầu trò chuyện với Yến Khinh Phong. Lần này người dòng binh đoàn liệt hỏa bị thương tương đối nhiều, lần này bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi làm nhiệm vụ nữa, chỉ có thể quay về nghỉ dưỡng sức trước. Liêu Phi nhìn trước vết tích tường lửa trước mặt cười nói. Yến đội trưởng, không biết các ngươi sử dụng dược tề gì mà lại có uy lực như vậy. Yến Khinh Phong ngẩn ra, nàng không ngờ Liêu Phi lại hỏi một cách trực tiếp như vậy. Điều này nàng phải trả lời như thế nào? Nàng quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, thấy Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mới nói. Dược tề này không phải của chúng ta, là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Sao? Liêu Phi sửng sốt, rất ngoài ý muốn, sau đó chợt bừng tỉnh. Tiểu thư nhà người ta có tiền, dùng nhiều tiền mua dược tề cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà dược tề này chỉ sợ không phải cứ có tiền là mua được, đoàn người trước mặt chẳng lẽ còn có thân phận tôn quý gì. Liêu Phi cười cười, lộ ra một nụ cười tự cho là rất có sức quyến rũ, nói. Vị tiểu thư này, ta muốn biết dược tề của ngươi là từ đâu mua được, có thể nói cho ta biết không? Nhặt được. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình phun ra hai chữ. Một tên không lễ phép, muốn dò hỏi chuyện của người ta, không biết chào hỏi một chút trước sao? Ta và ngươi rất thân sao? Đàn ông muốn lừa các em gái cũng biết tặng hoa tươi rồ rỗ, người này thực sự là vô địch, không hỏi tính danh người ta, cũng không tự giới thiệu, trực tiếp hỏi chuyện dược tề, đừng tưởng rằng mình không nhìn thấy sự khinh thị và không kiên nhẫn giấu ở đáy mắt hắn. Không nhẫn nhịn được ngươi cũng đừng có hỏi. Đoàn người Lăng Phi Dương ở một bên cười trộm không nể mặt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình nói ra hai chữ nhặt được, thực sự rất hả hê nha. Yến Khinh Phong quay mặt qua chỗ khác, không thể để cho Liêu Phi nhìn thấy nụ cười không phúc hậu của mình được. Liêu Phi khóe miệng co rút, muốn nói dối cũng cần chút hàm lượng kỹ thuật được không? Là khinh bỉ trí thông minh của mình hay là trả thù vì vừa rồi mình coi thường bọn họ? Có lẽ là cả hai. Liêu Phi nghĩ vậy xong tâm tình tất nhiên không vui vẻ gì. Ấy, vị tiểu thư này. Lúc này Liêu Phi mới phát hiện hình như mình không biết tên của đối phương, vừa nãy Yến Khinh Phong có nói nhưng hắn lại không nhớ kỹ. Chẳng biết vị tiểu thư này quý tính là gì. Ta không có dư dược tệ. Về phần dược tệ của ta từ đâu mà có, ta không tiện nói. Nói chung, lúc trước đã không có, về sau cũng sẽ không có nữa. Gia Cát Minh Nguyệt nói thẳng, không muốn cùng hắn vòng vèo, hiện tại mới nhớ tới phải chào hỏi, nghĩ thật hay. Và lại vừa nãy hắn lộ ra nụ cười tự cho là rất tuấn tú là có ý gì, nghĩ mình không có ánh mắt sao. Liêu Phi bị lời này của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho nghẹn họng, quả nhiên tiểu thư quý tộc cao ngạo thật khiến cho người ta chán ghét. Thấy không hỏi han được gì, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt nữa, quay đầu tiếp tục tán chuyện với Yến Khinh Phong. Cuối cùng Liêu Phi dẫn theo người của hắn rời đi.